Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể cảm giác được sự tuyệt vọng của Quê Tố Chi, có thể cảm nhận được nội tâm bên trong của anh đang kêu gào thống khổ. Chị không khỏi lắc đầu. Hai người bọn họ cũng đã điên rồi, bởi vì quá yêu đối phương, quá quan tâm tới đối phương, mà tất nhiên chị cũng sẽ không cho phép bọn họ giày vò chính bản thân mình. Tuyết Nhàn cho rằng đây là lỗi của cô ấy muốn bỏ đi. Khúc Tiến mở miệng nói chuyện với Quê Tố Chi, hy vọng anh có một chút phản ứng, nhưng đầu gỗ đó vẫn không buồn động đậy. Thật ra hết thảy chỉ là hiểu lầm thôi. Trẻ con chưa hiểu chuyện nhận lầm. Anh và Tuyết Nhân không cần phải tự trách bản thân. Anh không phải đã nói với cô ấy giống như em gái của anh sao? Anh thật là muốn cô ấy không có nơi nương tựa đem đứa bé rời đi sao hả, Tố Chi? Chị không ngừng nói, chỉ muốn anh đáp lại. Kết quả lại là thất vọng một lần nữa. Tố Chi à, anh nói một câu thôi có được hay không? Bằng không hãy ăn một chút gì đi. Lúc tôi đến hôm qua anh vẫn ngồi như thế này. Có phải hay không là không thèm nhúc nhích gì chứ? Đồ ăn tôi mang đến anh cũng không động đũa sao? Anh trầm mặc không nói, làm chị không nhịn được thở dài một tiếng. Anh tự hành hạ mình như vậy, vậy thì Vô Hàn sẽ tỉnh lại hay sao hả? Chị lắc đầu nói tiếp. Anh cũng không biết bây giờ trông anh có coi tôi cỡ nào đâu. Đã hai ngày không ăn, không uống, không ngủ, anh cho rằng mình còn có thể chống cự được bao lâu nữa chứ? Anh cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ có thể chăm sóc cho Vô Hàn được sao hả? Anh vẫn thủy chung không phản ứng, làm cho Khúc Tiến muốn tức điên lên. Khuê Tố Chi, anh rốt cuộc có nghe tôi nói với anh không đó? Chị giống giận vào mặt của anh, thế nhưng kết quả vẫn là như cũ. Khúc Tiến không thể làm gì khác hơn ngoài việc xoay người nhìn Vô Hàn nằm trên giường bệnh. Chị biết Vô Hàn không phải là tiểu quỷ nhát gan, mà là một người hoàn toàn đủ nhiệt tình, đủ dũng khí. Em có lẽ có chút ít quật cường, có chút mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không phải là người không để ý đến người khác, không phải là không hiểu chuyện. Em hiểu lầm Tố Chi, cũng hiểu lầm Tuyết Nhan rồi. Hai người bọn họ không phải là quan hệ đó. Em không thể chỉ vì không thể tự lý giải được hiểu lầm liền để bản thân trốn tránh sự thật như vậy. Em có nghe thấy chị nói gì hay không hả? Người ở trên giường, Vô Hàn vẫn không có phản ứng gì cả. Vô Hàn à, em còn có ba mẹ nữa, em có nhớ rõ không? Em còn muốn làm mẹ nuôi cho bé Bi ở trong bụng của Tiểu Dư, còn nhớ không hả? Em nói rằng chờ đến khi em mang thai, chờ con của chúng ta lớn lên, nói không chừng còn có thể kết làm thông gia, thân lại càng thêm thân. Em có nhớ không? Em còn nói rằng, chờ đến khi con của chúng ta lập gia đình xong hết, sẽ là một đám bạn già vui vẻ cùng ra nước ngoài du lịch. Em còn nhớ không? Chị không nhịn được thương cảm mà rơi lệ nói tiếp. Vô Hàn à, chúng ta còn có rất nhiều kế hoạch muốn cùng nhau thực hiện. Em hãy tỉnh lại đi mà. Mau tỉnh lại được, có được hay không? Thế nhưng Vô Hàn vẫn không động tĩnh. Ngay cả hàng lông mi cũng là không buồn nhúc nhích. Em thực sự vẫn là không muốn tỉnh lại sao? Khúc Tiến lau nước mắt trên mặt, cảm thấy quá mức mệt mỏi và bất lực. Vậy thì tùy hai người. Muốn tỉnh thì tỉnh, muốn nằm thì cũng nằm đi. Cô lại nhìn Khuê Tú Chi nói. Anh muốn ăn hay không cũng tùy ý anh. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không tới nữa. Dù sao cũng không ai thèm để ý tới tôi. Thức ăn tôi mang tới cũng không thèm ai động đậy. Bằng không đem cho chó ăn, ít nhất nó còn biết quẫy đuôi mà đáp lại. Chị chua xót tự giễu, không nói thêm một lời nào rồi quay người bỏ đi. Cửa vừa đóng lại, trong phòng lâm vào một mảnh trầm tĩnh u buồn như trước. Vô Hàn ở trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh. Khuê Tú Chi ngồi bên cạnh vẫn không nói một tiếng nào, tự giày vò bản thân. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ, bên trong cửa lại là thê lương tuyệt vọng. Ban đầu hoàn toàn yên tĩnh không có một tiếng động, nhưng cảm giác thật thoải mái, không có bất cứ một áp lực gì. Thật là có thể rong chơi mãi như thế này không cảm thấy chán. Sau đó từ từ, giống như có ai đó đang gõ vào tấm kính thủy tinh mà gọi cô. Tiếng gõ vang lên, nhưng lại không nhìn thấy ai cả. Cô bắt đầu trở nên nôn nóng, bất an. Là ai gọi? Là ai quấy nhiễu cô? Mà cô là ai? Cô bắt đầu muốn suy nghĩ tìm ra đáp án, rồi sau đó từ từ nhớ lại bản thân mình. Cô là Vô Hàn, tên của anh là Khuê Thú Chi. Cô rất yêu anh, mà anh ở đâu nhỉ? Rốt cuộc là anh yêu cô hơn, hay là yêu nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện kia hơn? Đúng rồi, cô nhớ ra rồi. Anh nói rằng anh rất xin lỗi, như vậy người anh yêu không phải là cô đi. Nỗi bi thương ập vào cô giống như sóng dữ đập vào bãi đá. Trong nghe mắt đã đánh bại cô, lòng cô tan nát bấy nhừ ra, không thể nào lạnh lặn lại nữa. Là ai đang gọi, cô cũng không còn quan tâm nữa. Là ai đang làm phiền, cô cũng không muốn biết nữa. Về phần bản thân mình là ai, thì cô cũng không muốn nhớ tới, không muốn nhận thức nữa. Bỏ qua hết những tiếng gõ kính vẫn đều đặn vang lên. Khúc Thiến, Lưu Dư Tiểu Cường, Tiêu Tư, Cường Khắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.